Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1237, Trần Tuấn Phong. 1. Lâm tiểu thư, kết quả kiểm tra xuất tới rồi sao? Đi ra. Hắn thân thể không có trở ngại, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Nói đến đây, Lâm Hàm không hiểu nhìn lấy Lăng Trần, hỏi: "Ngươi tại sao phải đem hắn lưu tại phòng khám bệnh lấy tình huống của hắn? Căn bản sẽ không tiếp nhận trị liệu. Nếu như có thể mà nói, ta đã sớm đem hắn chữa khỏi." Lăng Trần mỉm cười: "Ta biết rõ, bất quá, ta cảm thấy ta có thể thuyết phục hắn tiếp nhận trị liệu." "Ngươi?" Lâm Hàm bán tín bán nghi hỏi. "Ngươi chắc chắn chứ?" Lăng Trần gật gật đầu. "Mặc kệ có thể thành hay không, cũng nên thử một lần. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Sáng mai ta xem một chút có thể hay không cùng hắn tâm sự." Chờ Lâm Hàm sau khi về nhà, Lăng Trần đứng ở giường bệnh vừa nhìn ngủ say bên trong Trần Tuấn Phong, quay người về tới gian phòng của mình. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Lăng Trần liền nghe đến sát vách phòng bệnh bên trong có động tĩnh truyền đến. Hắn lập tức rời giường, bước nhanh đi vào phòng bệnh bên trong. Chỉ gặp nằm ở trên giường bệnh Trần Tuấn Phong đã tỉnh táo lại. Giờ phút này, Trần Tuấn Phong cật lực huy động hai tay, muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. Bất quá, bởi vì Lăng Trần dùng ngân châm phong bế hắn kinh mạch, lấy đến mức nội kinh của hắn vô pháp sử dụng, chỉ dựa vào khí lực căn bản là không có cách kéo đứt những cái kia xiềng xích. "Trần lão." Lăng Trần đi đến cạnh đầu giường, mở miệng nói. Nghe được Lăng Trần âm thanh, Trần Tuấn Phong lập tức đưa ánh mắt về phía hắn, lạnh lùng quát nói: "Ngươi là ai? Tại sao phải giam giữ ta?" "Trần lão, ngươi không cần khẩn trương, ta không có muốn ý muốn hại ngươi. Trói chặt ngươi chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất." Lăng Trần tận lực đem ngữ khí của mình thả nhẹ, để tránh để Trần Tuấn Phong lần nữa bị kích thích. "Trần lão, ta gọi Lăng Trần, ngươi khả năng không biết ta. Bất quá, ta cùng ngươi đều là người trong võ lâm." "Người trong võ lâm?" Trần Tuấn Phong mắt lạnh nhìn Lăng Trần, mắt bên trong mang theo một tia sắc bén. "Ngươi là bọn hắn phái tới hại ta sao? Đúng hay không?" "Hừ, ta liền biết rõ, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là muốn ta chết." Nói đến đây, Trần Tuấn Phong hướng phía Lăng Trần gầm thét nói: "Tới đi, đã ta rơi vào trong tay của ngươi, muốn giết liền giết, muốn róc thịt liền róc thịt, đừng như vậy nói nhảm." Lăng Trần cười khổ mà nói: "Trần lão, ngài hiểu lầm, ta sẽ không người đến giết ngươi. Kỳ thực ta giống như ngươi, đều là gặp rủi ro ở đây." Dừng một chút, Lăng Trần hỏi: "Trần lão, ngươi nhớ kỹ cái kia gọi Lâm Hàm nữ hài sao?" "Lâm Hàm, chấm ngoặc kép." Trần Tuấn Phong nghĩ nghĩ, nói ra: "Giống như có chút ấn tượng. Cái kia tiểu nha đầu trước kia muốn xem bệnh cho ta, bị ta cho đuổi chạy. Ta đúng vậy bệnh nhân của nàng." Lăng Trần chuyển đến một cái ghế, đặt ở bên trên giường, ngồi nói ra: "Trần lão, ngài hẳn là rõ ràng tình huống của mình. Ngài là thiên bảng cao thủ. Một khi phát cuồng mất lý trí, rất dễ dàng làm bị thương người trong thôn. Ta cũng là bất đắc dĩ mới xuất hạ sách này, tạm thời phong bế ngươi kinh mạch." "Trần lão, ngươi tình huống hiện tại rất tồi tệ. Ta cảm thấy ngài hẳn là tiếp nhận Lâm tiểu thư đề nghị, để nàng vì ngươi trị liệu, tranh thủ để ngài khôi phục lại." "Ta không cần trị liệu, ta không có bệnh." Trần Tuấn Phong lạnh lùng quát nói: "Đuổi mau thả ta. Ta muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này." Lăng Trần lắc lắc đầu: "Trần lão, thật có lỗi, ta không thể để cho ngài rời đi. Ngài một ngày không tốt, đối với Tường Hòa thôn thôn dân tới nói thủy chung là cái uy hiếp. Ngài ngẫm lại xem, những năm gần đây ngài cho người trong thôn mang đến bao lớn phiền phức. Nhưng bọn hắn nhưng không có đuổi ngài đi. Nói thật, các thôn dân đối với ngươi không tệ. Ngươi nếu là ngày nào cuồng tính đại phát, đem bọn hắn tất cả đều giết, Ngươi làm như thế nào mặt đối với mình, mặc kệ là vì chính ngài hay là vì Tường Hòa thôn thôn dân, ta cảm thấy ngài đều nên tiếp nhận trị liệu. Nói đến đây, không đợi Trần Tuấn Phong mở miệng, Lăng Trần tiếp lấy nói, nếu như ta không có đoán sai, ngài nhất định có một đoạn không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Cái kia đoạn chuyện cũ cho ngài mang đến kích thích rất lớn. Này mới khiến ngài xuất hiện tinh thần thất thường triệu chứng. Khó nói ngài liền không chỉ muốn thoát khỏi loại thống khổ này, nghe nói như thế. Trần Tuấn Phong lập tức rơi vào trầm mặc bên trong, giống như đang tự hỏi Lăng Trần. Một lát sau, Trần Tuấn Phong tâm tình tựa hồ bình tĩnh lại, nhìn lấy Lăng Trần nói ra, ngươi không biết rõ ta trước kia đã trải qua cái gì, cho nên ngươi không có tư cách cũng không có cái quyền lợi này tới khuyên ta. Hơn nữa, coi như ta muốn báo thù, ta cũng không có bản sự kia. Chỉ có dạng này, hàng đêm ở não hải bên trong tái diễn ngày đó phát sinh sự tình, ta mới có thể ghi khắc cỗ này cừu hận. Đã không thể báo thù, cần gì phải miễn cưỡng nhớ kỹ cừu hận, cái kia sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ. Đúng, người nói đúng. Trần Tuấn Phong cắn răng nói, ta chính là muốn để cho mình cảm nhận được thống khổ. Chỉ có thống khổ mới là đối với ta tốt nhất trừng phạt. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Đối phương nghĩ như vậy, cũng không biết rõ làm như thế nào khuyên hắn. Nhìn lấy Trần Tuấn Phong mắt bên trong giấy lên cừu hận hỏa diễm, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi, Trần lão, mạo muội hỏi một chút, cừu nhân của ngươi là ai, lấy thực lực của ngài, cơ hồ đứng ở đỉnh phong, chẳng lẽ còn có ngài không có cách nào đối phó người? Trần Tuấn Phong tự giễu nói ra. Thiên bảng cao thủ thì sao? Khó nói thiên bảng cao thủ, đúng vậy, vô địch người trẻ tuổi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Đến mức cừu gia của ta là ai, ngươi không cần thiết biết rõ. Lăng Trần suy tư một hồi, mở miệng nói, võ lâm bên trong, thế lực mạnh nhất, có thể làm cho thiên bảng cao thủ đều cảm thấy bất lực, chỉ sợ chỉ có thiên cơ các. Thiên cơ các, khi Lăng Trần nói xuất ba chữ này thời điểm, Trần Tuấn Phong trong mắt hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Nhìn thấy tâm tình của hắn biến hóa, Lăng Trần lập tức khẳng định chính mình suy đoán, nghĩ không ra Trần Tuấn Phong thật cùng thiên cơ các có thù. Như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mặt khác, hắn nghe Lâm Hàm miệng bên trong biết được, Trần Tuấn Phong trở lại Tường Hòa thôn đã hơn 10 năm. Khó trách võ lâm bên trong không có có tin tức liên quan tới hắn cùng nghe đồn. Trần lão, thực không dám giấu giếm, ta cùng thiên cơ các cũng có chút ân oán. Ngươi, Trần Tuấn Phong đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần, ngữ khí bên trong lộ ra một tia không tin. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, ngài khả năng không quá tin tưởng, ta hiện tại nên tính là thiên cơ các số một uy hiếp nhân vật. Hơn nữa, ta sở dĩ bản thân bị trọng thương, luân lạc tới Tường Hoa thôn, cũng là bởi vì bị thiên cơ các người bóng tối bên trong truy giết. Dứt lời, Lăng Trần vung lên áo của mình, đem ở ngực quấn quanh băng vải cho hiện ra ở Trần Tuấn Phong trước mặt. Trần Tuấn Phong ngắm nghía Lăng Trần vết thương, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cũng là thiên bảng cao thủ không? Ta không phải, Lăng Trần dao động đầu nói, ta cùng thiên cơ các ân oán gút mắc quá nhiều, không phải một hai câu có thể nói rõ. Trần lão, không biết rõ ngươi có biết hay không thiên cơ các Tần Xuyên, ta biết rõ hắn. Một cái địa bảng cao thủ mà thôi, không lọt nổi mắt xanh của ta. Ngài nói cái kia lúc trước, hiện tại Tần Xuyên sớm đã bước vào thiên bảng cao thủ đi cỗ. Ta đúng vậy lọt vào hắn truy giết, mới suýt nữa mất mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.